Người giấu yêu, chương 797. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 797 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 797 rõ ràng là muốn sỉ nhục mới làm ra loại chuyện này. Tần Bách Duật nhìn anh ta bằng ánh mắt sâu xa, sau đó sang tay khoác áo khoác lên người, đi về phía thang máy, giữa chừng còn bỏ lại một câu nói. Làm xong vụ này nữa, cậu đi nghỉ đông đi. Ơ, tốt thế cơ à, chắc Hàn mừng thầm, biết bao lâu rồi anh ta không được nghỉ phép. Lúc này, Tần Bách Duật đã đi vào thang máy, chắc Hàn loáng thoáng nghe được giọng nói trầm thấp, nghỉ phép, đi khám não. 5 giờ chiều, Tần Bách Duật làm xong công việc, trở về Vịnh Lâm Hồ. Anh muốn ở bên cô, ôm cô, tối qua cả đêm không về. Sáng nay lại bận rộn giải quyết chuyện bị lộ giá đấu thầu. Khó tránh được có chút sơ suất. Nếu không phải chắc Hàn tới báo, thì anh cũng không biết thương hiệu của Hàn Vân Đình lại có thể mắc sai lầm cấp thấp này. Về người phụ trách thương hiệu Van mà trên mạng nhắc tới, anh có gọi điện thoại xác nhận, không phải là Hàn Vân Đình. Mấy ngày nay Hàn Vân Đình đang bận chuẩn bị cho buổi trình diễn thời trang ra mắt sản phẩm mới, không chú ý nhiều đến tin tức trên mạng. Còn lễ phục anh đưa cho Nghiên Thời Thất, tất nhiên là hàng chính hãng 100%. Nếu là nhầm lẫn của Van, thì Van phải bồi thường cho người phụ nữ của anh vị trí đại sứ thương hiệu toàn cầu. Tần Bách Duật mang theo tâm tư áy náy bước vào Vịnh Lâm Hồ. Sau đó, khuôn mặt anh đen lại. Cô không ở nhà, trong nhà tràn ngập bầu không khí trống trải yên ắng. Ngay cả dép lê của cô cũng còn đặt trên kệ giày. Anh nhìn xung quanh, sau đó khẽ thở dài. Cởi áo khoác ra ném lên ghế sofa. Xắn tay áo lên đi về phía phòng bếp. Mở tủ lạnh kiểm tra. Vậy Nghiên Thời Thất đi đâu rồi? Cô ở nhà ôn tranh cách vách chứ đâu. Sau khi chia tay Nghiên Thời Dương vào buổi chiều, cô đón xe trở về Vịnh Lâm Hồ. Nguồn, ngon tinh hay, com, lúc đi tới cửa, cô chợt nghĩ tới một chuyện, rồi không hề chần chừ mà đi sang hàng xóm gõ cửa. Lúc này, hoàng hôn kéo đến, bóng đêm mờ mịt mông lung phủ xuống. Nghiên Thời Thất và ôn tranh ngồi trong phòng khách, cùng nhau nhìn Lôi Duệ Tu ngồi đối diện. Nét mặt hai chị em đều có vẻ nghiêm trọng. Tóc ôn tranh đã mọc dài quá vai, buộc thành củ tỏi sau gáy, càng khiến cô trông nữ tính quyến rũ hơn. Có thể là do không quen, thỉnh thoảng cô lại thò tay ra sau đầu chọc chọc nếp tóc. Lúc này, cô lắc lư đầu, hỏi, bất động sản Kỳ Hằng lợi hại như vậy mà anh lại chưa từng nghe nói hả? Lôi Duệ Tu điềm đạm lắc đầu, chưa từng. Anh tiếp xúc rất ít với mảng bất động sản. Huống chi, ở Đế Kinh có quá nhiều công ty bất động sản. Dù bất động sản Kỳ Hằng có là nhân tài mới xuất hiện của năm nay thì cũng không có nghĩa là sang năm bọn họ có thể tiếp tục thuận buồm xuôi gió. Còn nữa, công ty này không được xem là mạnh. Bất động sản đẳng cấp thật sự phải tương tự như Tần Thị. Danh tiếng lẫy lừng, dù là dân thường cũng nghe quen mà thuộc cả tên thương hiệu. Vậy mới tính là mạnh. Bất động sản Kỳ Hằng, chỉ cần nghe tên thôi cũng đoán được quy mô không lớn, ít nhất là không đạt tới đẳng cấp của Tần Thị. Hơn nữa, bọn họ đưa giá đấu thầu cao hơn Tần Thị chỉ vẻn vẹn 100 tệ. Rõ ràng là muốn gây sự để sỉ nhục. Nói khó nghe hơn thì có lẽ giá đấu thầu của Tần Thị bị dò dỉ ra ngoài. Bằng không, tất cả các hạng mục đấu thầu xưa nay chưa từng xuất hiện tiền lệ như thế này. Nghiên Thời Thất đồng ý với cách giải thích của anh. Cô cụp mắt xuống, nét lạnh lẽo nặng nề thoáng qua nơi đáy mắt. Quả nhiên, bất động sản Kỳ Hằng xuất hiện để nhắm vào Tần Thị. Loại thủ đoạn này, thật mẹ nó không ra gì. Ôn tranh cũng giận lây. Mắng một tiếng, đồ chó má đoạt mối làm ăn của em rể cô. Lôi Duệ Tu lườm nhẹ cô. Đau đầu day day chán. Tính tình người phụ nữ của anh có đôi khi thật dễ bùng nổ. Nếu em muốn biết nguồn cơn cặn kẽ thì anh có thể cho người điều tra giúp em. Nhưng anh không đảm bảo chồng em sẽ không phát hiện ra. Cách chương.